Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314. Nhược thủy chìm như núi. Thiết Tinh Vũ một tay lấy kim hỏa vòng tiếp trong tay, cùng dưới đài U Nhu Nhi liếc nhau một cái, sau đó song phương cũng đều đồng ý. Ngay sau đó U Nhu Nhi cũng nhảy lên quyết chiến đài. Hai người sóng vai đứng, nhìn về phía trước cách đó không xa Bạch Vũ Triết. Đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận nha. U Nhu Nhi mang trên mặt một tia mỉm cười ngọt ngào, nói với Bạch Vũ Triết một tiếng. Đối với mình hai người liên thủ, bọn hắn là có lòng tin tuyệt đối. Mặc dù lúc ấy liên thủ cũng thua với Bạch Vũ Triết, đó là bởi vì tu vi của bọn hắn còn thấp, đặc thù huyết mạch lực lượng cũng còn không phát huy ra bao nhiêu đến. Mà lại hai người bọn họ hợp kích phương thức cũng căn bản không có tu luyện đến nơi đến chốn. Nhưng bây giờ có thể hoàn toàn không giống. Bọn hắn các phương diện đều tại tiến bộ. Dù là dùng nhất ngay thẳng phương pháp đi toán, Bạch Vũ Triết là một người tu luyện hơn một năm, bọn hắn thế nhưng là hai người tu luyện hơn một năm, mà lại tiến bộ nhanh hơn Bạch Vũ Triết đâu. Các người cứ việc buông tay hành động, ta thể phách rất mạnh, tối đa cũng liền thụ thương mà thôi. Bạch Vũ Triết nhìn xem hai người nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là chiến ý sôi trào. Từ khi hắn đem Đoạn Thiên Kích cùng Thiên Long Vũ tu luyện thành sau đó, cho tới bây giờ còn không có chân chính toàn lực chiến đấu qua đâu. Cũng muốn thử một lần cái này hai chiêu uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Oanh, đầu tiên động thủ y nguyên vẫn là Thiết Tinh Vũ. Trên người hắn lần nữa sáng lên một trận cuồng bạo màu đỏ tím hỏa diễm. Trong tay hai cái kim hỏa thiên hoàn giống như hai cái hỏa diễm phong bạo, so vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Hắn lựa chọn y nguyên vẫn là cận chiến, thân hình nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết vọt tới, trong tay kim hỏa vòng lại lần nữa oanh kích mà ra. Bất quá lần này hắn nhưng là lưu lại điểm tâm nhãn, để phòng Bạch Vũ Triết lần nữa dùng giống nhau phương pháp cướp đoạt binh khí của hắn. Luận lực lượng, 10 cái hắn buộc chung một chỗ cũng không bằng Bạch Vũ Triết. Bất quá, Bạch Vũ Triết lần này cũng không tiếp tục lặp lại trước đó đấu pháp, mà là một quyền oanh kích ra ngoài, đối cứng Thiết Tinh Vũ công kích. Bành, màu đỏ tím hỏa diễm cùng màu xanh khí kình bắn ra bốn phía bay ra. Lực lượng cường đại đem Thiết Tinh Vũ chấn lùi ra ngoài. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng nhận một chút nhiệt độ cao ảnh hưởng, tốc độ của hắn hơi có chút hạ xuống. Bất quá, hắn đột nhiên nhấc lên tự thân khí thế, cơ thể bên trong nguyên lực lăn lộn, tại quanh thân hình thành một đạo thanh sắc quang mang, đem phía trước sóng nhiệt nhanh chóng xua tan, sau đó chân phải đột nhiên trên mặt đất giẫm một cái. Cả người nhất thời giống như mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Bá, một đạo hào quang màu xanh nước biển nháy mắt thoáng hiện, nằm ngang ở Bạch Vũ Triết trước người. Quang mang kia chính là một đầu dây lụa, nhìn vô cùng mềm mại, hình thái cũng là vô cùng mỹ lệ. Bạch Vũ Triết nửa người trên về sau ngửa mặt lên, liền muốn từ phía dưới trực tiếp xuyên qua. Nhưng là, kia hào quang màu xanh nước biển tràn ngập linh tính, tại U Nhu Nhi khống chế phía dưới, vô cùng linh hoạt, nháy mắt liền hướng tiếp theo quấn, liền muốn đem Bạch Vũ Triết cho trực tiếp quấn chặt lấy. Mà thừa dịp thời gian này, Thiết Tinh Vũ đã ổn định lui lại thân hình, lần nữa vọt tới trước, đối Bạch Vũ Triết phát động công kích. Cuồng mãnh hỏa diễm liền xông ra ngoài, đánh thẳng Bạch Vũ Triết ngực bụng ở giữa. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà lại quan hệ cũng vẫn luôn rất tốt. Thậm chí lúc còn rất nhỏ, song phương trưởng bối liền đã đứng yên dưới hôn ước. Phối hợp nhiều năm như vậy, tương hỗ ở giữa ăn ý cũng không thua gì 18 huyết về. Trong chớp nhoáng này vừa lúc là Bạch Vũ Triết tránh né U Nhu Nhi chặn lại, thậm chí đồng thời sắp bị Thủy Vân Lăng quấn lên thời điểm. tăng thêm thiết tinh vũ công kích. Bạch vũ chiết tương đương với dùng loại này bất lợi phương thức đồng thời đối kháng hai người công kích. Dù là như thế, bạch vũ chiết cũng không có bất kỳ cái gì hốt hoảng thần sắc. Chỉ gặp hắn toàn thân khí kình chấn động, hơi ngăn cản một chút thủy vân lăng quấn quanh. Hai tay khoanh ngăn tại ngực của mình bụng trước đó. Oanh, một thân bảo hưởng truyền đến. Lực lượng mặc dù cường đại, có thể bạch vũ chiết vẫn là gánh vác được. Chỉ là kia kinh khủng nhiệt độ cao xâm nhập mà đến. Hắn một đôi cánh tay vẫn còn tốt. Dù sao có hắc lân quyền 6 phòng hộ. Nhưng là thân thể của hắn liền có chút không tốt. Quần áo bên ngoài thế mà đều đã lửa cháy. Cảm giác trước người một mảnh lửa nóng. So trực tiếp dùng liệt hỏa bị bỏng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Loại này kinh khủng nhiệt độ. Nếu như trực tiếp rồi trên người mình. Thật đúng là sẽ rất phiền phức. Ngang, bạch vũ chiết không dám có chút do dự. Lập tức thi triển ra long sĩ đầu. Toàn thân khí thế đột nhiên tăng cường một mảng lớn. Bên ngoài cơ thể thanh mang nở rộ. Nháy mắt đem kia kinh khủng nhiệt độ cao cho xua tan. Lúc này, vừa rồi chỉ là bị hơi ngăn cản một chút thủy vân lăng lần nữa đến. Mắt thấy liền muốn trực tiếp quấn ở bạch vũ chiết trên người. Nếu như bị cái đồ chơi này cho quấn chặt lấy, mặc dù khẳng định không có Lâm Hinh Vân thiên âm phược thần tác khủng bố như vậy. Có thể bạch vũ chiết cũng biết, chính mình tất nhiên liền nguy hiểm. Đang lúc này, bạch vũ chiết đột nhiên linh cơ khẽ động, có lòng muốn thử một lần U Nhu Nhi công kích đến cùng như thế nào. Cho nên hắn nâng lên tay trái của mình ngăn tại trước người mình. Trực tiếp liền để kia thủy vân lăng cho cuốn lấy. Kia thủy vân lăng đụng phải cánh tay mình thời điểm cảm giác rất là lạnh buốt. Bất quá cái này lạnh buốt lại không hình thành nên công kích. Để hắn cảm giác kinh khủng là, nhìn như mềm mại nhu hòa thủy vân lăng, tại quấn lên đến sau đó, đột nhiên liền trở nên vô cùng nặng nề. Đây quả thực so với núi cao còn trầm trọng hơn, tối thiểu nhất so với huyền thiết cái gì, muốn nặng nề gấp trăm lần trở lên. Bạch vũ chiết cánh tay bị một quấn quanh, lập tức cũng cảm giác một trận đau nhức, thậm chí còn càng quấn càng chặt. Nhược thủy, kỳ thật chính là dùng nặng nề nổi danh. Lúc này bạch vũ chiết ngửa ra sau thân thể đã đứng thẳng. Hắn lực lượng dù sao vô cùng cường hãn, nhịn xuống kia đau nhức vô cùng cảm giác. Tay trái đột nhiên vừa dùng lực, liền muốn đem U Nhu Nhi cho kéo tới. Lại không tốt cũng muốn để nàng nắm giữ không được thủy vân lăng. Mặc dù nhược thủy vô cùng nặng nề, nhưng là thân là nhược thủy thánh thể U Nhu Nhi, tự thân lực lượng kỳ thật cũng không như thế nào cường đại. So với thiết tinh vũ cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Chỉ bất quá nàng đặc thù huyết mạch nguyên nhân, nhược thủy đối với nàng đến nói nhẹ như không có gì. Bạch vũ chiết cái này dùng hết toàn lực kéo một cái. U Nhu Nhi lập tức cảm giác chính mình trọng tâm muốn mất cân bằng. Biết loại tình huống này không cách nào trói buộc chặt bạch vũ chiết. Vội vàng khống chế thủy vân lăng nháy mắt buông ra bạch vũ chiết cánh tay. Lập tức, thủy vân lăng lần nữa triển khai. Tại bạch vũ chiết quanh thân múa. Tùy tiệt chuẩn bị lần nữa xuất kích. Mà thiết tinh vũ lúc này tay cầm một đôi kim hỏa thiên hoàn. Lần nữa triển khai thế công. Hỏa diễm cuồng vũ. Nhìn qua cực kỳ hung mãnh bá khí, bởi vì có thủy vân lăng tại chính mình quanh thân không xa nhìn chằm chằm. Bạch vũ chiết cũng không dám buông tay hành động, tùy ý đều cần phòng bị, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà cũng cùng thiết tinh vũ đánh khó phân thắng bại. Ngang, bạch vũ chiết ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm điên cuồng, giống như long ngâm, thiên âm chấn phát động. Kia kinh khủng tiếng gầm rất nhanh diên mà ra, màu xanh gợn sóng đem nhanh chóng hướng hai người mãnh liệt mà đi. Thiết tinh vũ cùng U Nhu Nhi lập tức nhướng mày, trong nháy mắt cảm giác được đầu nhói nhói.